Vậy thì chúng ta hãy cùng chúc cho Tư Doanh kiếp sau sẽ tìm được một người thật tâm yêu thương cô, ngay cả khi cô khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hãy để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện lần sau. Bye bye! Quyển 1, chương 1. Trở về, không phải một bờ vai gió trăng. Năm Giáp Thân, cuối xuân. Sau khi ở Pháp 10 năm, lần đầu tiên, Đường Vân Thầm trở lại Thượng Hải. Người nhà cử xe kéo tay tới đón. Xe đi trên đường, qua chốn đường phố xa lạ mà quen thuộc. Anh vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, không nhúc nhích. Mãi đến khi tên đường trắng đen mới tinh kia khiến anh quay đầu. Quản gia Đường Ngầm thấy vậy, giải thích. Thiếu gia vẫn chưa biết sao, tháng 7, tháng 8 năm ngoái, chính phủ quốc dân tiếp nhận khu tô giới Pháp và khu tô giới cộng đồng. Bây giờ những con đường tên tiếng Anh đó đều được đổi thành địa danh của chúng ta. Đường Pê Tên là sao? Đường Vân Thầm hỏi kỹ. Bây giờ gọi là đường Hành Sơn rồi, Đường Ngầm cười nói. Đường Hành Sơn? Đường Vân Thầm lặp lại tên đường này rất không có ý thức, dường như muốn bắt nó và nơi có lá ngô đồng sum xuê trong ký ức cùng nhập làm một. Bà chủ đã sai người đến đường Yofre, à không, bây giờ gọi là đường Thái Sơn. Đi tới đường Thái Sơn ở chỗ đó, mua bộ hạt dẻ cậu thích ăn nhất, cậu về liền có thể ăn được rồi. Đường Âm lại nhải xong, khó nén được sự vui mừng. Bà chủ nói từ khi còn bé, cậu thích nhất là ngày sinh nhật. Hơn nữa 10 ngày nữa là đoàn ngọ, nhất định phải mời hết những cô gái đẹp chưa kết hôn ở Thượng Hải đến. Đường Vân Thầm hết sức yên lặng lắng nghe. Anh còn nhớ sau khi qua sinh nhật 17 tuổi, mình liền đeo cặp vượt biển vượt đại dương đi du học. 10 năm, cảnh tượng lần sinh nhật đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, anh vẫn còn là một thiếu niên, tiểu tiền như nước, khí phách tung bay, hoàn toàn không biết quốc gia đang rơi vào khủng hoảng. Lãnh thổ đất nước sắp không còn. 10 năm ở nước ngoài, lòng xúc động vì nước nhà đã vô thức khắc cốt ghi tâm. Sau năm đình xỉu, Thượng Hải lâm vào cảnh đơn độc, tuy anh đang ở Paris cũng chưa từng tổ chức một lần sinh nhật nào cho mình. Xe đi vào đường Hành Sơn, hai cây ngô đồng Pháp hai bên vẫn giữ nguyên bộ dạng năm ấy. Nơi đây không phải trường học sao? Đường Vân hết sức nghi hoặc nhớ lại tòa gạch đỏ tường cao vừa mới nhìn lướt qua. Tòa nhà được canh gác nghiêm ngặt, khẽ nhíu mày. Anh vẫn còn nhớ John nhỏ con của thương nhân John người Mỹ đã đọc sách ngay tại chỗ này. Trong nhiều buổi tiệc sinh nhật của anh, John nhỏ đều có tới. Vẻ mặt Đường Âm có vẻ không tốt, ông đẻ thấp giọng nói. Sau khi người Nhật Bản đến đây, nơi này liền biến thành doanh trại cao khoa, bộ phận đặc biệt của Bộ Tư lệnh Quân cảnh. Bây giờ tên là Bối Công Quán, còn đáng sợ hơn cả số 76. Mọi người không có chuyện gì đều đi tránh chỗ này. Đường Vân Thầm không hỏi thêm nữa, chỉ ngơ ngác nói. Mọi người trong nhà có khỏe không? Đường Âm nhìn anh, chần chừ một lát mới nói. Ông chủ bà chủ đều khỏe, nhưng ngày ngày, năm năm đều ngóng trông cậu trở về. Đến nhà, bà Đường cố bội anh ra đón đầu tiên, lôi kéo Vân Thầm, hỏi han ân cần, hận không thể một lần nói hết những điều 10 năm nay chưa nói được. Lại vừa tự gọt hoa quả, vừa đút bột hạt dẻ, luôn coi anh như đứa trẻ 7 tuổi. Trưởng thành rồi, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Lúc này Đường Vân Thầm mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha Đường Vĩnh Niên. Đường Vĩnh Niên đã nửa đầu tóc bạc, ngẫm lại, cùng lắm ông cũng chỉ mới ngoài 50. Đường Vân Thầm rất ít nói chuyện cùng cha. Từ nhỏ, anh muốn gì còn chưa kịp mở miệng, cố bội anh đã đưa đến trước mặt anh trước. Mà lần nào Đường Vĩnh Niên cũng chỉ không mặn không nhạt nói hai câu đã đi rồi. Nói ra thì cha là cha ruột, nhưng mẹ không phải mẹ ruột. Mẹ ruột của Đường Vân Thâm là bà tám của Đường Vĩnh Niên, sinh anh xong liền chết. Cố bội anh vốn là đào hát, sau khi gả cho Đường Vĩnh Niên thì trở thành bà chín được sủng ái nhất. Bởi vì bà không thể sinh con, nên Đường Vĩnh Niên giao Đường Vân Thâm cho bà chăm sóc. Sau này, cố bội anh cưng chiều Đường Vân Thâm có tiếng, khiến mọi người ấn tượng nhất là khi Đường Vân Thâm rời nhà năm 17 tuổi, cố bội anh khóc ngất tại bến tàu. Mọi người đều nói mẹ ruột cùng lắm cũng chỉ được như thế. Ai, một chuyến đi những 10 năm, giờ đã 27 rồi, vậy mà vợ con đều không có. Cố bội anh bắt đầu nói chuyện trung thần đại sự của con trai với Đường Vĩnh Niên. Đã nói đừng để nó đi rồi, ông lại nói cái gì nam nhi chí ở bốn phương. Bây giờ xem kìa, bốn phường đã thấy hết rồi, trở về vẫn chỉ có một mình. Đường Vĩnh Niên cũng không tranh cãi, chỉ cười cười nói, có bà ở đây, tôi không lo. Tôi đã sớm tính xong rồi, Đoàn Ngọ năm nay, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt party sinh nhật cho Vân Thâm. Tôi muốn mời tất cả thiếu nữ khuê tú của bến Thượng Hải. Đường Vân Thâm ở nước ngoài, người quen gặp hàng ngày cũng không nhiều. Đột nhiên có giọng nói thao thao bất tuyệt như vậy, rất ấm áp, nhưng vẫn có chút không quen. Anh nhìn khắp xung quanh, muốn chuyển đề tài, chợt thấy một bóng dáng nhỏ xinh ngoài cửa sổ. Cô ấy là ai? Đường Vân Thâm hỏi. Quyển 1, chương 2, trở về không phải một bờ vai gió trăng 2. Cố Bội Anh đang nói dở, nhìn theo mắt anh, vẻ mặt phấn khởi khi nãy lập tức trở nên âm u, liền thở dài nói. Ai? Con bé tên Trương Khởi Nguyệt, năm đó khi ở gánh hát Đan Quế, mẹ con bé là người thích xem kịch của mẹ. Quan hệ của bọn mẹ rất tốt, như chị em ruột. Mẹ con bé tính tình thẳng thắn, nhiều lần ra mặt cho mẹ, vậy nên đắc tội với nhiều người. Sau này gả đi Nghiễm Châu, nói là gia đình quan Tây giàu có. Sau này bọn mẹ cắt đứt liên lạc. 2 năm trước, một bà tử đưa con bé đến tìm mẹ, nói cha con bé nghiện thuốc phiện, nhà chỉ còn 4 bức tường, muốn bán con. Trước khi chết, mẹ con bé nhờ bà Vú đưa con bé đến Thượng Hải tìm mẹ. Lúc ấy con không có ở đây, mẹ liền nuôi con bé như con gái, thật sự rất đáng thương. Cô ấy mấy tuổi rồi? Năm nay 9 tuổi, gần đây đã lớn lên không ít. Đáy lòng Đường Vân Thâm dâng lên hứng thú không nói nên lời. Anh cúi đầu nhìn bánh hạt dẻ trên bàn, thuận tay cầm lên, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Còn đi làm quen với em gái này, anh quay đầu cười với Cố Bội Anh. Trong mắt Cố Bội anh vẫn là thiếu niên nghịch ngợm như trước, bà sủng nịnh gật gật đầu. Dường như cảm thấy phía sau có người lại gần, Trường Khởi Nguyệt xoay người nhìn. Anh là... anh Văn Thâm. Giọng nói của cô bé rất trong trẻo, rất thanh thoát, giống chim oanh hót buổi sớm. Em biết anh, Đường Vân Thâm có chút nghi ngờ. Ngày nào dì Bội cũng xem ảnh của anh rất lâu, thỉnh thoảng em cùng xem với dì, nghe dì kể chuyện của anh. Bọn họ nói hôm nay anh sẽ về, em nghĩ dì Bội nhất định rất vui. Dì Bội vui là em vui, cho nên em muốn tặng anh quà. Nói xong cô bé cười hề hề vươn tay, trên tay cầm một nhành hoa hàm tiếu nở rộ. Hoa này có mùi trái cây, ngửi rất thơm, từ nhỏ em đã thích nó, tặng anh đó. Đường Vân Thâm cố gắng tìm chút yêu thương và tức giận trên mặt Trương Khởi Nguyệt. Nhưng cô bé trước mặt tựa như thiên sứ, luôn tươi cười rạng rỡ. Anh như bị thu hút, không kiểm soát được cũng bắt đầu vui vẻ. Anh đan chân ngồi xổm xuống, đưa tay nhận lấy cành hoa, đưa lại gần người. Thơm quá, cảm ơn. Trương Khởi Nguyệt nhìn anh, chỉ khanh khách cười. Anh cũng có quà tặng em. Đường Vân Thâm mỉm cười đút tay vào túi áo trước, hai tay nâng bánh hạt dẻ lên, đưa đến trước mặt Trương Khởi Nguyệt, cười cười nói. Cái này cũng thơm lắm. Trương Khởi Nguyệt thấy bánh hạt dẻ mắt sáng lên, lập tức lắc đầu nói. Không, em không cần, dì Bội nói đây là món anh thích ăn nhất, quần tử không dành đồ ăn của người khác thích. Đường Vân Thâm nghe xong cười ha ha, không nhịn được, vươn một bàn tay ra sờ đầu cô bé nói. Cái đầu nhỏ em đây lại còn có học vấn. Được được được, em là nữ quân tử, nhưng hôm nay dì Bội của em đã nóng lòng mua hết bánh hạt dẻ ở đường Sơn về đây. Nếu em không ăn giúp anh sẽ rất lãng phí. Ai ơi bưng bát cơm đây, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, đúng không? Ừm, vậy được. Trương Khởi Nguyệt vui vẻ nhận lấy bánh hạt dẻ, lập tức cắn một miếng nhỏ, tỉ mỉ nhấm nháp. Sau này, anh sẽ gọi em là Khởi Nguyệt. Đường Vân Thâm nhìn cô bé từ từ ăn, tùy ra thế cô bé suy tàn, nhưng vẫn giữ được bộ dáng tiểu thư nhà quan Tây. Cô bé không trả lời ngay, mai đến khi nuốt hết bánh hạt dẻ trong miệng xong, mới mở miệng. Được, dì Bội cũng gọi em như vậy. Khi ăn cơm tối, Đường Vân Thâm không thấy Trương Khởi Nguyệt, liền hỏi Cố Bội Anh. Cố Bội Anh nói đứa nhỏ này rất kiên quyết, muốn ăn tại bản nhỏ trong bếp cùng các bà tử, không lay chuyển được cô bé. Con đi tìm cô bé. Đường Vân Thầm buông đũa xuống, đứng dậy bước nhanh xuống phòng bếp. Cố Bội Anh nghỉ hoặc nhìn bóng lưng của anh, nói với Đường Vĩnh Niên. Hai đứa trẻ này lại rất hợp ý. Đường Vĩnh Niên bưng ly rượu lên, đưa đến bên môi nhấm một ngụm, không nhanh không chậm nói. Có thể là ở lại nước ngoài lâu, cảm thấy người người đều phải ngang hàng. Cố Bội Anh lắc đầu. Không đúng, nếu nó tỏ ra ngang hàng, vậy thì không thể tìm một người trong bàn nhỏ của kẻ dưới. Đường Vĩnh Niên cảm thấy đề tài này cũng không có gì đáng tranh luận, vì thế nên lại gắp một miếng đồ ăn, dứt khoát cúi đầu ăn cơm. Chỉ một lúc sau, Đường Vân Thầm đã nắm tay Trường Khởi Nguyệt dắt đến, Cố Bội Anh có chút kinh ngạc. Khởi Nguyệt, xem ra vẫn là anh Vân Thầm của con lợi hại. Dì gọi con cùng ăn, con luôn không chịu, Vân Thầm vừa gọi, con đã tới rồi. Trường Khởi Nguyệt hơi đỏ mặt, kéo cánh tay bị Đường Vân Thầm cầm, vẫn muốn rời khỏi. Không được đi, Đường Vân Thầm nói khẽ, sau đó lại lớn tiếng cười nói với Cố Bội Anh. Mẹ nói vậy là muốn đuổi Khởi Nguyệt về sao? Con vừa đến phòng bếp nói với Khởi Nguyệt, nếu em ấy không đi theo con sẽ ăn ở phòng bếp cùng em ấy. Thằng nhỏ này, nói gì vậy? Mẹ cầu Khởi Nguyệt ở lại còn không được. Khởi Nguyệt mau đến đây, mọi người cùng ngồi xuống. Cố Bội Anh kéo ghế dựa bên cạnh mình ra, rồi gọi. Thím Trương, lấy thêm một bộ bát đũa. Sau này ăn cơm, đồ ăn phải chuẩn bị cho bốn người. Khởi Nguyệt ngồi xuống cạnh Cố Bội Anh, căng thẳng cua lấy đũa, gắp đồ ăn trước mặt bỏ vào trong bát. Cố Bội Anh trừng mắt nhìn Đường Vân Thầm của mắng. Thằng nhóc này, ngồi xuống ăn cơm đi. Giờ khắc này, Đường Vân Thầm đột nhiên có chút xúc động. Cố Bội Anh trách cứ, khiến anh cảm thấy như được trở lại thời thơ ấu. Khi bản thân lớn như Khởi Nguyệt bây giờ, Đoàn Ngọ đến rất nhanh, party sinh nhật của Đường Vân Thầm cũng bắt đầu. Hơi nóng trong cơn gió buổi sớm cũng đã được gỡ xuống, tỏa ra mùi hương mới. Dinh thự lớn như vậy, hôm nay khách khứa cũng đã đứng chật cả sảnh đường, rất náo nhiệt. Đường Vĩnh Niên đang giao tiếp với những người bạn trên quan trường của ông, mà Cố Bội Anh lại chỉ quan tâm đến chuyện tiểu thư nhà ai vẫn vân anh chưa gả. Đường Vân Thầm mặc tây trang thẳng thớm sáng chói, khách quý đến dự tiệc đều thầm khen, sống chết phải như thế. Nhưng mà, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, Đường Vân Thầm đã cạn kiệt sức lực. Anh không thể nói rõ không đúng chỗ nào, có thể là mình lớn tuổi thôi, anh nghĩ. Một lúc sau, Cố Bội Anh lôi kéo Đường Vân Thầm vẫn đang ngẩn người, lặng lẽ nói. Sao con không trò chuyện với Kim tiểu thư một lát, người ta đã nhìn con rất lâu rồi. Đường Vân Thầm giả vẻ mơ màng nhìn Cố Bội Anh. Kim tiểu thư nào, vừa rồi anh thấy mười mấy cô gái lớn nhỏ, thật sự không nghĩ ra. Cố Bội Anh kiên nhẫn giải thích. Đã nói trước rồi con lại không nghe, chú ruột của Kim tiểu thư kia là bộ trưởng Bộ Công Thương. Mẹ thấy ánh mắt cô ấy nhìn con đặc biệt nhiệt tình, hẳn là đã để ý con rồi, con cũng đừng bỏ qua. Đường Vân Thầm không muốn làm mẹ mất mặt, dằn lòng đến trước mặt vị Kim tiểu thư kia, lễ phép hỏi thăm một tiếng. Cô Kim, xin chào. Kim tiểu thư có gương mặt trái xoan, lông mi dài tinh tế, mắt to, cằm nhọn, mái tóc dài uốn lượn, môi tô hơi hồng. Trong giới phụ nữ cũng được coi là mỹ nữ. Cô thu hồi ánh mắt vừa rồi, lễ phép bắt tay với Đường Vân Thầm, mỉm cười nói. Anh Đường, chào anh, rất hân hạnh được biết anh. Đường Vân Thầm cứ thế trò chuyện câu được câu mất với vị Kim tiểu thư này. Bỗng có bóng dáng màu hồng nhạt hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh vừa nhìn đã nhận ra đó là Trường Khởi Nguyệt. Cô bé mặc bộ đầm màu hồng nhạt, một đôi giày da hồng chạy lon ton. Cô bé quay đầu cười với anh, lộ ra răng khểnh đáng yêu. Nghe nói trình độ dương cầm của anh Đường rất cao, giọng Kim tiểu thư mềm mại uyển chuyển. Tôi cũng thích đàn dương cầm, nhưng trình độ không tốt, không biết hôm khác có thể có cơ hội thỉnh giáo một vài khúc nhạc không? Trò chuyện đến đây, Đường Vân Thầm quay đầu nhìn đứa trẻ đang cười với anh, đột nhiên nói, cần gì ngày khác, chỉ bằng chọn hôm nay. Nói xong, anh tào nhã đi về một góc của đại sảnh, ngồi xuống trước chiếc Mendelssohn tam giác màu trắng, mười ngón tay chạm vào phím đàn, tựa như có sức sống, bắt đầu múa lên xuống. Tiếng nhạc vang lên, cả phòng đều yên tĩnh. Dường như Đường Vân Thầm nghe thấy đôi giày da nhỏ màu hồng kia đang đến gần anh. Dừng lại cách đó không xa, trên mặt anh lộ ra nụ cười giống như sảnh đường đầy khách hứa chỉ có mình cô bé. Mà trong không khí, anh mơ hồ ngửi thấy mùi tam thánh hương. Đó là quà Đoàn Ngọ anh tặng cô bé. Mùi hương này giữa căn phòng đầy mùi nước hoa khiến anh an tâm khó hiểu. Quyển 1, chương 3, ngóng lại xuân tình gửi Đỗ Quyên. Tháng 5 năm Ất Dậu, quân cách mạng quốc dân ở Quảng Tây liên tiếp thắng lợi, nước Đức đã đầu hàng vô điều kiện. Dưới tình cảnh nơi nơi vui mừng hưởng thụ, tình hình Thượng Hải lại càng thêm căng thẳng, rối loạn. Không ngừng có nhà xưởng đóng cửa, công nhân bãi công, cả thành phố gần như ở bên bờ vực đói khát. Trong đình thự nhà họ Đường, ánh mắt Đường Vân Thâm dừng trên lùm đỗ quyên sẫm màu. Trước đó, Đường Âm lấy 4 thùng máu lươn lớn tưới hoa này, nói đây là hoa ăn mặn, có thể nở được là tốt. Đường Âm tưới rất cẩn thận, nhưng vẫn làm rơi vài giọt hồng hồng lên mấy cánh hoa. Đường Vân Thâm thấy màu hồng càng ngày càng sậm, sau đó biến thành đỏ tươi, sau cùng nở ra vầng nhuộm, tràn ngập dinh thự nhà họ Đường. Bình thường anh không hay bàn chuyện chính trị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Anh biết cha đang làm gì, nhưng trứng lành trong tổ chim đã bị phá. Bản thân không có dũng khí rời khỏi, chỉ có thể né tránh không đụng chạm. Hiện nay, hơi thở nguy hiểm càng ngày càng nặng. Cả dinh thự họ Đường có lẽ chỉ có một người là thật sự một lòng vui vẻ. Anh Vân Thâm, Khởi Nguyệt bày ra vẻ mặt bịp bợm, chạy tới từ một góc trong vườn hoa. Em thành công rồi. Đường Vân Thâm giấu đi vẻ mặt bất an, treo lên một nụ cười rồi mới quay đầu lại. Em lại đùa dài gì nữa đây? Quà sinh nhật của anh, Khởi Nguyệt cười tươi như hoa. Em tự làm, thơm lắm, mặt trên còn có tên của anh. Là sao? Đường Vân Thâm nhận một hộp nhỏ tinh xảo, mở ra xem thử đi. Đường Vân Thâm cẩn thận kéo nở con bướm trên hộp ra, mở hộp giấy, bên trong là bột khối xà phòng tròn tròn. Bên cạnh khắc một vòng hoa văn hình mây, chính giữa là hai chữ Vân Thâm xinh đẹp. Mà dưới hoa văn hình mây là trăng non lưỡi liềm âm thầm ẩn giấu. Cô bé ngốc, giá cả bên ngoài tăng cao, em được lắm, học cách tự làm xà phòng. Hôm đó anh còn thấy em và bà Trương bán nước tường gì đó. Đường Vân Thâm vươn tay, cưng chiều xoa đầu Khởi Nguyệt. Em sợ nhà họ Đường không nuôi nổi em sao? Nụ cười của Khởi Nguyệt từ từ biến mất, sợ hãi nói. Anh Vân Thâm, hôm đó ở trường có người nói chú Đường là... Thấy cô bé ấp úng, Đường Vân Thâm mơ hồ bất an. Là gì? Hán gian. Giọng Khởi Nguyệt nhỏ như mũi kêu, nhưng vào tai Đường Vân Thâm vẫn rất khí phách. Anh Vân Thâm, bọn họ nói có đúng không? Đường Vân Thâm không trả lời, chỉ hỏi thêm một câu. Bọn họ còn nói gì không? Khởi Nguyệt nhìn anh, nỗi bất an trong lòng nhanh chóng tăng lên, giọng nói cũng run rẩy theo. Bọn họ còn nói kháng chiến thắng lợi, chú Đường cũng sẽ bị bắt. Đủ rồi, Đường Vân Thâm đột nhiên kích động, lập tức ý thức được nổi nóng với cô bé trước mặt chỉ càng để lộ ra nỗi sợ của bản thân. Xin lỗi Khởi Nguyệt. Khởi Nguyệt hoảng sợ, lần đầu tiên Đường Vân Thâm luôn ôn hòa nói chuyện, lớn tiếng với cô bé như vậy. Lúc này, cô bé ngẩn người, không nói nổi một lời. Chả không phải người như vậy. Nói ra lời này, ngay cả anh cũng cảm thấy không còn sức lực. Cuối cùng Đường Vĩnh Niên cũng bị bắt. Ở bên ngoài, giữa cảnh ăn mừng kháng chiến thắng lợi, thành phố Thượng Hải này lại đổi chủ. Đường Vĩnh Niên vừa đi, cả nhà họ Đường như bị rút sạch người đáng tin cậy. Cố Bội Anh mất tích 2 ngày, rạng sáng ngày thứ 3, Đường Âm phát hiện bà đang hấp hối trước cửa dinh thự họ Đường. Đường Vân Thâm mặc áo ngủ lao ra từ trong phòng, nghe được bà nói câu cuối cùng là Công Tôn Sử Cữu chết rồi. Trình Anh chính là tội nhân thiền cổ. Sẽ không ai biết đứa bé kia rốt cuộc là cô nhi họ Triệu hay là con trai ruột của Trình Anh. Người xưa sẽ tin lời nói của Trình Anh, nhưng người hiện tại... Câu nói lung tung này của bà... Đường Vân Thâm đã tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Dường như Cố Bội Anh muốn nói với anh gì đó, nhưng anh không nghĩ ra. Nhưng thẩm phán của tòa án không chờ anh, Đường Vĩnh Niên nhanh chóng bị xử bắn vì tội hán gian, mà dinh thự họ Đường cũng bị niêm phong. Khởi Nguyệt, em sợ không? Bên tai Đường Vân Thâm vẫn vọng lại tiếng súng hỗn độn trên pháp trường lúc chiều. Người nhà thôi việc hết, nhà họ Đường lớn như vậy chỉ còn anh và Khởi Nguyệt. Không sợ, em tin chú Đường là người tốt, một ngày nào đó mọi người sẽ biết chú ấy bị oan. Trong đôi mắt ngập nước của Khởi Nguyệt có sự kiên định vượt tuổi tác. Tốt, Đường Vân Thâm vươn hai tay ra, ôm chặt lấy Khởi Nguyệt. Từ nay về sau, trong trời đất, anh chỉ còn một người thân này. Ngày mai họ sẽ đến niêm phong nhà, tang lễ của mẹ kéo dài ít ngày, không thể làm lớn. Khởi Nguyệt, đêm nay chúng ta cùng đưa tiễn cha mẹ. Dạ. Đường Vân Thâm trùm lụa đen lên men đét sơn tam giác màu trắng kia, bên cạnh bảy ảnh chụp trùng của Cố Bội Anh và Đường Vĩnh Niên. Năm đó Lý Thúc Đồng cũng đưa tiễn mẹ của mình như thế này, bây giờ con cũng làm theo người trước, đưa cha mẹ một đoạn. Đường Vân Thâm thì thào với tấm ảnh, mãi đến khi cha mẹ mất, anh mới phát hiện Mình không hiểu bọn họ chút nào, anh vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không hỏi nguồn gốc ăn mặc, không hỏi mưa gió sự đời. Anh mệt mỏi đàn từng nốt nhạc, Khởi Nguyệt đứng bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net